Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 531, chật vật qua sông Cái Tô Văn. Nhớ đến lúc ấy Yến Vương đang đi tới Ba Thục diệt phỉ thời điểm, thì có một nhánh Vô Đường phi quân đã từng hiệp trợ qua Yến Vương tác chiến. Việc này năm đó đi theo binh lính, tất cả đều biết được việc này. Không cần nói cho ta, ngươi Trình Giảo Kim không biết. Từ Mậu Công đối với Trình Giảo Kim nói, quân sư, việc này không trách Trình Vương huynh không tin, liền ngay cả trẫm đều có một điểm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tam Quốc lúc đó có danh chiến đội, như thế nào sẽ đến bây giờ đây? Lý Thế Dân không rõ hỏi, hoàng thượng ngươi có phát hiện hay không? Này con bạch mã Nghĩa Tòng chỗ đi qua không mất quá một hiệp. Thế nhưng hoàng thượng có từng nhìn thấy, có một tên bạch mã Nghĩa Tòng binh lính bị thương xuống ngựa? Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, lúc này cả tòa Long Môn đại trận bị lửa ánh sáng được thông minh. Tuy nhiên Lý Thế Dân khoảng cách đại trận còn cách một đoạn. Thế nhưng ở trên cao nhìn xuống ngược lại cũng thấy rõ. Từ Mậu Công nói bên ngoài, Lý Thế Dân cũng không có để ý. Bây giờ nghe được Từ Mậu Công nói như vậy, Lý Thế Dân cẩn thận nhìn qua xem xét. Xác thực như Từ Mậu Công nói tới, chẳng lẽ là Lý Thái có thần minh giúp đỡ không được? Bằng không lại nên giải thích như thế nào chuyện này đây? Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công nói, Yến Ương Mộng Sư Thái Công, đây chính là Ngọc Đế thân phong tuần trời đều ngự sử, truyền cho Yến Vương triệu hoán chi thuật, cũng không cái gì không thể. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, bây giờ Lý Thái giảng phong thần diễn nghĩa đã ở toàn bộ đại đường lưu truyền rộng rãi. Hơn nữa Lý Thái còn cố ý mệnh lệnh Thắng Thanh Hàn đem thu dọn thành sách. Vì lẽ đó bây giờ, phong thần cố sự đã bị rất nhiều người xem là chân thực tồn tại. Vì lẽ đó Khương Thái Công địa vị đã vượt xa quá khứ. Nếu như dựa theo quân sư nói, cái kia Yến Vương hà tất còn muốn huấn luyện Ngụy Vương cấm quân, muốn lúc tác chiến đợi cho gọi ra một đội binh sĩ không phải xong? Một bên Tần Quỳnh mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này triệu hoán chi thuật đối với Yến Vương ảnh hưởng nên rất lớn. Hơn nữa phòng trừng triệu hoán đi ra binh sĩ cũng có thể có nhất định hạn chế. Từ Mậu Công đối với Tần Quỳnh nói, Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đang tại khổ nỗi tìm kiếm cớ, làm sao hướng về Lý Thế Dân giải thích cái này bạch mã Nghĩa Tòng vì sao đột nhiên xuất hiện. Mà Từ Mậu Công cũng đã vì hắn làm tốt tất cả làm nền. Điều này làm cho Lý Thái lần này đại chiến giải thích liền thuận tiện nhiều lắm. Không nói Lý Thế Dân quân thần ở nơi đó nghị luận Lý Thái triệu hoán chi thuật đến cùng có cái gì thiếu hụt, chỉ nói riêng lúc này Lý Thái dựa vào bạch mã Nghĩa Tòng chiến công đã dần dần vững chắc thắng lợi xu thế. Bây giờ 9 con long chảo đã có 3 con bị đánh trúng liềng xiềng, cũng lại vô pháp tạo thành lực chiến đấu. Mà lúc này Tiết Nhân Quý dẫn người cũng đã giết vào Long Môn đại trận. Tiết Nhân Quý đối với Long Môn đại trận hiểu biết vậy tuyệt đối muốn so với Lý Thái càng thêm toàn diện. Bất quá hắn đồng dạng gặp phải phương sĩ lợi dụng phương thuật chế tạo ra huyễn tượng ảnh hưởng. Bất quá Tiết Nhân Quý nhưng chưa chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Bởi vậy có thể thấy được Tiết Nhân Quý lực lượng tinh thần mạnh mẽ đến mức nào. Mà đang ở những cái phương sĩ đắc chí thời điểm, nhưng bất hạnh bị Tiết Nhân Quý tìm tới bọn họ chỗ ẩn thân. Chỉ thấy Tiết Nhân Quý lấy xuống bảo cung điêu, lấy ra điêu linh tiễn, liền trực tiếp hướng về ẩn tàng phương sĩ bắn xuyên qua. Liên tiếp bắn ra mười mấy chi điêu linh tiễn, liền có hơn 10 người phương sĩ chết ở Tiết Nhân Quý dưới tên. Những này huyễn tượng là đông đảo phương sĩ phối hợp mới chế tạo ra. Bây giờ có người bị Tiết Nhân Quý bắn giết, tự nhiên giữa bầu trời ảo tưởng, tùy theo cũng là biến mất, không có huyễn thuật ảnh hưởng. Tiết Nhân Quý trực tiếp hướng về Long Đầu phương hướng giết tới. Chỉ cần hắn đem vị trí lão đại đài cao đẩy ngã, cái này Long Môn đại trận coi như là phá. Tiết Nhân Quý trong tay ngân tiễn kích trên dưới tung bay, chỗ đi qua chân tay cụt mãn thiên phi vũ, máu tươi dường như buổi sáng mê vụ giống như vậy, che kín tầm mắt mọi người. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Tiết Nhân Quý xông lên trước giết tới Long Đầu chỗ, thủ hộ Long Đầu binh lính. Thấy có người xông lại, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn, vì lẽ đó cấp tốc hướng về Tiết Nhân Quý vây quanh. Chỉ tiếc bọn họ nơi nào là Tiết Nhân Quý đối thủ, bị Tiết Nhân Quý mấy cái xung phong, liền giết đến liểng xiểng. Có thể nói Tiết Nhân Quý cũng không có gặp phải ra dáng chống lại, liền trực tiếp giết tới Long Môn đại trận Long Đầu chỗ. Tiết Nhân Quý cầm trong tay ngân tiễn kích vòng viên, trực tiếp đập về phía Long Đầu đài cao trên mặt cọc gỗ. Chỉ là mấy kích, liền đem cọc gỗ cho nện đến nát tan. Tám chi cọc gỗ, Tiết Nhân Quý cũng không có phí quá lớn khí lực, liền đem toàn bộ cho đập ngã. Trên đài cao Kim Hiếu Tùng bây giờ đã không cách nào lại tự nhiên chỉ huy, bởi vì đài cao đã bắt đầu chậm rãi nghiêng, cuối cùng trực tiếp đổ nát ngã xuống. Ngã xuống phương hướng vừa vặn đập về phía một đội long chảo, lần này trực tiếp đem con kia long chảo nện đến liểng xiềng. Hoa Nam mượn cái này thời cơ, trực tiếp liền giết tới. Nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này, cái Tô Văn trong lòng minh bạch, cái này vây nhốt Phượng Hoàng Sơn nhất chiến, chính mình xem như triệt để bại. Nếu như lúc này không nữa mang binh phá vòng vây, phỏng chừng chờ Long Môn đại trận bị triệt để loại bỏ về sau, muốn đi cũng không có hy vọng. Vì vậy cái Tô Văn quả đoán hạ lệnh, toàn quân hướng về sông Yalu phương hướng giết tới. Chỉ có giết lùi đường quân phong tỏa, mới có thời cơ chạy ra sinh thiên. Trận chiến này vẫn đánh tới đông phương dần liếc, mới xem như đến đoạn kết. Bất quá cái Tô Văn hay là dẫn người chạy đi, chỉ tiếc 50 vạn đại quân mang đi ra ngoài, cuối cùng không đủ 2 vạn người, tất cả những người khác đều thành vong hồn dưới đao. Cái này Phượng Hoàng Sơn thành bọn họ nơi chôn xương, thậm chí liền ngay cả một tù binh đều không có sống sót. Cái Tô Văn mang binh đi tới sông Yalu một bên, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Phượng Hoàng Sơn phương hướng, lại là liên tiếp phun ra 3 thanh máu tươi. Cuối cùng là ở binh lính nâng phía dưới, đem cái Tô Văn nâng lên chiến thuyền, vội vội vàng vàng vượt qua sông Yalu, hướng về Tam Giang Càng Hổ Thành mà đi. Phượng Hoàng Thành soái trong nội đường, Quý Chỉ Cung giữa mà ngồi, Lý Thế Dân ngồi ở Long Án Thư về sau, sở hữu theo quân văn thần võ tướng đặt ngang hàng hai bên. Mà lúc này Lý Thái cùng với Ngụy Vương cấm quân chư vị tướng lãnh, nhưng không có ở soái nhà bên trong, thậm chí liền ngay cả Tiết Nhân Quý cũng là không thấy tăm hơi. Quất Trì Vương huynh, Lý Thái chạy đi nơi đâu, vì sao không gặp hắn hình bóng? Lý Thế Dân mở miệng đối với Quý Trì Cung hỏi. Hoàng thượng, hôm nay đại chiến về sau, tiểu tử kia liền đem quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn giao cho thần trong tay, sau đó liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy hắn. Quý Chỉ Cung mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, truyền chấm ý chỉ, mệnh lệnh Yến Vương Lý Thái chỉ huy chư tướng đến đây soái nhà, liền nói chấm có việc muốn hỏi hắn. Lý Thế Dân mở miệng đối với hoàng môn quan viên nói. Hoàng môn quan viên rõ một tiếng, liền vội vàng đi vào hướng về Lý Thái truyền chỉ. Cái này hoàng môn quan viên cũng coi như thông minh, cũng không có đi những nơi khác, mà là trực tiếp chạy ngọn lửa doanh mà tới. Mà Lý Thái cùng Tiết Nhân Quý loại người, xác thực lúc này đều tại ngọn lửa trong doanh trại. Chỉ nghe Trình Thiết Nghiêu cười lớn nói, không nghĩ tới trận chiến này dĩ nhiên giết Cao Cú Lệ 40 dư vạn đại quân. cái này còn không phải chủ công bày mưu tính kế, bằng không làm thế nào có thể có như thế chiến công. Bất quá nói đến trận chiến này cũng là hung hiểm, Từ Lương mở miệng nói với mọi người nói, ở nơi này cái thời điểm, có người đến đây bẩm báo, nói hoàng môn quan viên đến đây truyền chỉ, mệnh Lý Thái xuất lĩnh chư vị tướng quân, lập tức đi tới soái nhà nghị sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.